trong anh dặm chương mê mãi. Đời chia như nhánh sông, phong thư tình ngây dài và vài môi ước mềm, những hẹn hò quấn quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vai cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuộm máu, ôi nhát chém. Đường xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn nằm chờ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường, chùa buồn trên thanh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng nhớ biển, bên bãi đời quanh hiu, anh mang lòng thủy thủ cùng năm tháng phiêu du. Một đời rong ruổi, em tay bé tay bông, chiều hắt hiu xóm đạo, hồi chuông giao đường vang. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm chôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại, một màu tang ngút trời, thương người em năm cũ, thương góa phụ bên sông, thương người em năm cũ, thương quá phù.